Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có mơ ước cái gì với hắn sao? Quả thực sống như kẻ ngu ngốc mà. Bình tĩnh một chút, Lăng Vị Ương đang nói về chính mình. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, người sớm không hề còn là như trước kia ngượng ngùng, bởi vì đeo miệng rằng ở trước mặt hắn là thiếu nữ ngu xuẩn, ngốc nghếch, không từ chủ được luôn huyền náo đùa giỡn. Hiện tại người là cô gái 28 tuổi, trưởng thành, đầy nữ tính, xinh đẹp mê người, không cần phải vì hắn tỏa sáng mà liền mất đi tin tưởng chính mình, lại biến trở về cô gái ngu xuẩn năm đó. Cho nên nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu mà bước đi theo sái. Chỉ cần làm rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm sao, hoặc muốn nói nàng cái gì, lập tức có thể cách xa. Nàng nhớ rõ lần trước, hắn nhớ tới có chuyện muốn nói cùng nàng. Khi đó nàng lại vội vã muốn chạy trốn xa hắn, không cho hắn có cơ hội nói. Có lẽ chính là như vậy, hắn mới muốn tìm nàng. Sớm biết rằng hắn sẽ dùng chiêu này, lần trước nàng tái mặt như đứng đống lửa, như ngồi đồng than, cô sẽ nhấn lại nghe hắn, đem nói cho hết lời. Bởi vậy hôm nay nàng cũng không cần cùng hắn gặp mặt, thật sự là hối hận không kịp. Nhưng thôi quên đi, chỉ cần là qua hôm nay, chắc chỉ cần vài phút, quá lắm là hơn 10 phút, thì hết thảy có thể giống như khôi phục sống 10 năm qua, đến nước giếng không phạm nước sông, hai người đều có cuộc sống riêng. Cho nên nhất định phải chịu đựng hắn, cho dù không thể khống chế phản ứng sinh lý của chính mình, ít nhất biểu tình trên mặt cùng với hành vi cử chỉ của nàng đều phải biểu hiện bình tĩnh, tự nhiên. Tuyệt đối không thể làm cho hắn nhận thấy được một tia quái dị, tiến tới sinh ra hoài nghi. Đang suy tư, Lăng Vị Ương hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc chính mình, mới lặng lặng theo Trác Tuyệt Phong đi lên tầng, hướng phía cuối hành lang tối, phòng làm việc của Hạ Tử Dược. Phiền cô trước tiên ở nơi này chờ một lát. Trác Tuyệt Phong dừng bước, quay đầu nhìn nàng nói. Nàng cũng dừng bước theo gật đầu. Anh ta xoay người tiếp tục đi lên phía trước, biến mất vào trong phòng có cánh cửa cách âm kia, cách nàng không đến 2 mét. Nàng sở dĩ biết đó là phòng cách âm, vì vào thời cao điểm mở cửa, âm nhạc bên trong truyền xa quá lớn làm cho nàng nhíu mày. Nhưng khi đóng cửa, bốn phía liền lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Nàng thật sự rất ngạc nhiên, người kia có phải thường đến đều đem âm nhạc chơi lớn tiếng như vậy hay không? Hắn không sợ tai bị điếc hay sao? Lăng tiểu thư, Trác Tuyệt Phong vừa bước vào đột nhiên lại lao ra với vẻ mặt kích động, dọa nàng một cú sốc. Làm sao vậy? Nàng xoay mắt hỏi. Tử Dược phát sốt. Cái gì? Nàng ngây ngẩn cả người. Tử Dược nóng đỏ cả mặt, đầy người là mồ hôi mà mê man ở ghế sofa. Kinh như thế nào cũng đều bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm cái gì bây giờ? Khúc nhạc ngày mai phải sao? Kết quả hắn hiện tại lại bất tỉnh nhân sự. Ta sắp nổi điên, ta sắp nổi điên. Trác Tuyệt Phong nằm tóc, giống như đang ngồi trên chảo nóng, vừa đi tới vừa đi lui kêu lên. Hắn bệnh đến hôn mê mà anh vẫn còn có lo lắng cho Khúc Nhạc. Anh rốt cuộc có phải là người không nha? Lăng Vị Ương khó có thể tin rống giận, vừa tức giận lại sốt ruột, một tay để anh ta đang chặn đường, hỏa tốc vọt vào trong. Trong phòng có rất nhiều máy móc điện tử, tới như thường thấy phòng âm nhạc chuyên nghiệp như vậy trên TV. Nhưng nàng căn bản là không có tâm tình đối với chúng nó. Liếc mắt xem một cái, một lòng thầm nghĩ chạy nhanh tìm được bệnh nhân phát sốt đến hôn mê kia. Ở nơi nào, ở nơi nào? Nàng sốt ruột, đầu chuyển động, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nghe một hồi rốt cuộc ở bên trong ghế sofa trong góc phòng, thấy người nam nhân, một phút đồng hồ trước, chính mình còn tự ti, e sợ gặp. Hạ Tử Dược, nàng bước nhanh đến gần bên hắn, ngồi xổm xuống vươn tay ra, đặt lên trán hắn đo độ ấm. Sốt cao quá, nàng nhịn không được khôi nhỏ ra tiếng, đồng thời phát hiện hắn thật sự đã chảy thật nhiều mồ hôi. Hạ Tử Dược, Hạ Tử Dược, tay nàng vỗ nhẹ vào người hắn phát sốt mà đỏ hồng cả mặt, ý muốn gọi hắn tỉnh lại, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Hiện tại làm sao bây giờ? Không biết khi nào thì Trác Tuyệt Phong sẽ đến bên người nàng hỏi. Hắn phải đến bệnh viện khám, nàng quyết định thật nhanh. Bệnh viện, như là hiện tại bệnh viện đều nghỉ làm việc, còn có phòng cấp cứu nha. Nhưng nếu hắn thật sự đi bệnh viện, ngày mai phải giao cáo Khúc. Trác Tuyệt Phong do dự nói. Rốt cuộc là Khúc Nhạc quan trọng hay thân thể hắn quan trọng? Nàng quát giận, không át một phen, nhỏ anh ta không biết lo nghĩ. Trác Tuyệt Phong kinh ngạc một chút, bởi vì khí lực của nàng thật lớn. Bị nàng quát mắng như vậy, anh ta thiếu chút nữa sẽ mất đi cân bằng, ngã gục. Tôi biết thân thể Tử Dược có vẻ quan trọng, nhưng hắn đời này ghét nhất chính là đi bệnh viện. Nếu hắn tỉnh lại phát hiện chính mình nằm trong bệnh viện, tôi nhất định sẽ bị hắn đánh chết. Anh ta giải thích. Đã nói là tôi đưa hắn đi. Vấn đề là thời điểm hắn tỉnh lại, người đối mặt hắn tức giận là tôi nha. Trác Tuyệt Phong vẻ mặt lo lắng. Không được, tôi còn có vợ con mẹ già phụng dưỡng, tuyệt đối không thể bị đánh chết. Cho nên cô giúp tôi chiếu cố hắn một chút. Tôi đi mua thuốc, đợi chút sẽ trở lại. Nói xong hắn lập tức xoay người chạy vội đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net